Thần nông tiểu y tiên. Chương 1032, lừa dối cục trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cố ý bán cái nút. Hắn rõ ràng quản gia nhất định sẽ mắc câu. Nguyên bản quản gia liền trời sinh tính đa nghi. Cùng nó khiến hắn dắt lỗ mũi mình đi. Chẳng bằng chính mình chiếm cái thượng phong. Chỉ cần thấy được con bướm kia hết thảy liền có thể giải quyết. Quản gia cũng không nói lời nào. Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn Lương Phi. Hắn đương nhiên không tin Lương Phi. Nhưng lại không nghĩ vì vậy mà bỏ qua cơ hội. Nếu như Lương Phi thật biết rõ bí mật. Nếu như bởi vì chính mình sơ sót mà đưa tới đại phiền toái. Cục trưởng xảy ra chuyện. Mình cũng không trốn thoát trách nhiệm. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem việc này hồi báo cho cục trưởng. Hắn đi tới một bên gọi điện thoại. Lương Phi cũng không nghe thấy hai người đang nói gì. Mấy phút sau, quản gia đi tới Lương Phi trước mặt. Hắn đối với bên người an ninh nháy mắt. Sau đó Lương Phi bị mang theo một chiếc xe. Bọn họ còn cố ý đem ra một tấm vải. Đem Lương Phi ánh mắt che lại. Hắn bất đắc dĩ cười lạnh. Chính mình nhưng là có mắt nhìn xuyên tường. Núi cao cao ốc cũng không đỡ nổi chính mình ánh mắt. Chứ nói chi là một khối này bầy. Lương Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe một mực chạy, là lái về phía ngoại ô phương hướng. Hôm nay là cuối tuần. Trầm cục trưởng là không đi làm. Chẳng lẽ hắn đi ngoại ô nghỉ phép? CS in hát sử A bởi chu. IN, THI, CS code. Net, xe chạy được một giờ. Rốt cục cũng ngừng lại. Lương Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây là một thập phần địa phương vắng vẻ. Phương vườn năm dặm không có thôn trang. Nhưng ngay khi loại hoàn cảnh này chung, lại có một nhà hội sở. Nơi này không chỉ là một nhà xa hoa hội sở, còn có một mảng lớn sân cỏ. Gôn sân, quả nhiên là người có tiền một nơi tốt đẹp đáng để đến. Lương Phi tại tỉnh thành ngây ngô lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhà này hội sở. Hội sở tên thập phần mới mẻ độc đáo, gọi là Lam Chi Vận, danh tự này thập phần có hàm nghĩa. Nghe tên này, Lương Phi có cái lớn mật ý tưởng. Nơi này lão bản nhất định là một nữ nhân. Hơn nữa nàng tên bên trong nhất định có cái Lam chữ. Lương Phi sau khi xuống xe, trên mắt miếng vải đen vẫn không có bị bắt lại, mà là bị mang vào hội sở. Nhà này hội sở là hội viên chế. Người bình thường là không vào được. Khi tiến vào hội sở trước, đại gia còn muốn đi qua một loạt kiểm tra an ninh. Kiểm tra tới khách hàng hành lý cùng thân thể. Quản gia cùng trên người an ninh mang thương cũng bị tạm thời tịch thu. Lương Phi trên người tùy thân mang theo tiên hồ thủy cũng bị chặn lại. Không chỉ có như thế. Bọn họ còn làm cặn kẽ ghi danh. Nhân viên làm việc gọi đến trầm cục trưởng điện thoại. Hỏi rõ căn nguyên mới chịu thả bọn họ đi vào. Xem ra nhà này hội sở thập phần nghiêm khắc. Mặc dù có tiền cũng không nhất định đi vào. Nhà này hội sở không có bất kỳ tuyên truyền. Bọn họ chỉ tiếp đãi người quen. Thậm chí không lấy lợi nhuận là mục tiêu. Là chỉ là mời chào quan chức. Làm quan viên môn rửa tiền dùng. Lương Phi đầu tiên là đi tới hội sở trong tửu điếm. Nơi này nhân viên làm việc yêu cầu cũng là thập phần nghiêm khắc. Nữ dáng dấp mỗi người giống như minh tinh. Hơn nữa thân hình cực cao. Bọn họ là có tiêu chuẩn. Cô bán hàng thân cao muốn tại 170 trở lên. Hơn nữa trọng lượng cơ thể bất quá trăm. Nam nhân viên làm việc thân cao muốn tại 180 trở lên. Không thể có không tốt ham mê. Hút thuốc uống rượu hết thảy không muốn. Không chỉ có như thế. Bọn họ còn muốn là trình độ học vấn cao. Khoa chính quy trở lên trình độ học vấn. Còn muốn tinh thông hai môn ngoại ngữ. Cho nên nơi này nguyên nhân viên làm việc tư chất cực cao. Nữ giống như nữ tiếp viên hàng không. Nam giống như không thiếu, thậm chí so với bọn hắn còn muốn nghiêm khắc mấy phần. Bọn họ nhìn đến Lương Phi bị mấy bảo đảm an ninh khống chế được. Hơn nữa trên mắt còn mang theo cái chụp mắt. Ở trong mắt bọn họ, cái này cũng không kỳ quái. Bọn họ cũng không có quá nhiều nhìn về phía Lương Phi. Mà là giống như người không có sao giống nhau công việc. Tâm lý tư chất vậy kêu là một cái cao. có lẽ đối với bọn họ mà nói, loại sự tình này đã không cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ ở chỗ này làm việc đãi ngộ thập phần cao. Hơn nữa còn phải ký kết hiệp nghị bảo mật. Nhân viên làm việc ở giữa lúc không có ai không thể tùy ý liên lạc. Rời đi hội sở sau không thể nói ra nơi này bất kỳ bí mật. Nếu không bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt. Đây chỉ là hội sở một phần nhỏ. Trong tửu điếm vậy kêu là một cái đại. Trầm cục trưởng ở tại thứ 16 tầng. Phòng cho tổng thống. Mọi người đi tới Trầm cục trưởng căn phòng. Lương Phi mặc dù mang theo cái chụp mát, nhưng còn vẫn vờn quanh bốn phía. Lúc này Trầm cục trưởng đang xem lấy tin tức. Trong TV xuất hiện hình ảnh. Chính là Lương Phi trợ giúp tàn tật nhi đồng rời đi phòng ngầm dưới đất tình cảnh. Lương Phi chú ý tới. Ở bên trong phòng ngủ. Ngô Tẩu chính nằm ở trên giường. Xem bộ dáng là ngủ thiếp đi. Hắn treo tâm cuối cùng buông xuống. Cảm ơn trời đất. Ngô Tẩu nàng còn sống. Trầm cục trưởng nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Sai người đưa hắn cái chụp mắt lấy xuống. Lúc này Trầm cục trưởng mặc lấy ngủ. Một mặt mệt mỏi. Phỏng chừng hắn mới vừa làm xong ngượng ngùng chuyện. Cộng thêm niên kỷ hơi lớn. Mới vừa lại tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Lúc này đã hơi mệt chút. Nói đi. Người đều biết bí mật gì. Trầm cục trưởng nhấp một hớp trà đậm. Trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Lương Phi cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía quản gia cùng vài tên an ninh. Trầm cục trưởng đem hết thảy các thứ này thu vào đáy mắt. Đối với bọn họ phất tay một cái, tỏ ý để cho bọn họ ra ngoài. Nhưng là cục trưởng, hắn, quản gia mà nói cũng không nói lời nào. Hắn ý nói là Lương Phi cùng Trầm cục trưởng ở trong phòng. Hắn không yên tâm, Trầm cục trưởng không nói. Cho quản gia một cái ánh mắt. Quản gia sợ đến lập tức rời đi. Người đều đi. Người nói đi. Trầm cục trưởng tựa hồ đối với Lương Phi trong miệng bí mật hết sức cảm thấy hứng thú. Có lẽ hắn làm quan nhiều năm như vậy. Mỗi ngày đều nghe người khác a dua nịnh hót nói láo. Hắn cũng muốn nghe câu nói thật. Lúc này quả thật đem Lương Phi khó ở. Đương thời chính mình vì muốn gặp được Ngô Tẩu. Cho nên mới bật thốt lên. Không ngờ rằng, hiện tại thật đi tới cục trưởng trước mặt, chính mình nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hắn vờn quanh căn phòng, nơi này mặc dù là quán rượu, thế nhưng Trầm cục trưởng thường tới địa phương. Nơi này là hắn vụng trộm địa phương, hay là hắn làm việc địa phương. Ở trên bàn còn thả nhiều chút văn kiện, nhưng là những thứ này Lương Phi đều không am hiểu, cũng không thể nói hắn trong công tác vấn đề đi. Đây không phải là gây chuyện tình sao? Nơi này phòng bị xâm nghiêm. Hôm nay tới này mục tiêu là phải đem Ngô Tẩu mang đi. Hơn nữa còn là không hề tổn hại đưa nàng mang đi. Không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cho nên nhất định phải muốn mưu kế. Không thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Lương Phi lần nữa nhìn về phía Trầm cục trưởng. Hắn mặc dù đã hơn 50 tuổi. Bởi vì bảo dưỡng thích đáng. Nhìn qua cũng liền ngoài 40. Hơn nữa hắn thập phần biết dưỡng sinh. Ăn dùng xuyên. Đều là đúng thân thể có chỗ tốt. Nhất là hắn cánh tay trái mang theo hoa sô đỏ sắc mã não. Đây chính là ngàn năm khó tìm bảo bối. Nhìn qua tầm thường. Nhưng giá trị nối thành. Loại này mã não đỏ có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Đối với tâm xuất huyết não có rất tốt tác dụng bảo vệ. Từ đầu đến chân. Lương Phi cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mặc dù hắn còn không có xem mạch, nhưng theo mắt thường có thể thấy được. Trầm cục trưởng thân thể thập phần cường tráng. Trầm cục trưởng thấy Lương Phi không nói lời nào. Hắn liền càng căng thẳng hơn rồi. Coi như hoàn bảo cục trưởng. Hai tay là không sạch sẽ. Cho nên hắn có chút bận tâm. Trước liền có không ít người tố cáo Trầm cục trưởng tham ô. Sau đó ở phía trên cực lãnh đạo đè xuống. Chỉ là một đoạn thời gian trước, hắn thuộc hạ bị tố cáo tham ô 50 triệu, bị kiểm soát viện mang đi. Bởi vì chuyện này, hắn lo lắng rất lâu. Cách chương.